Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1531, uống xong xin lỗi tửu. Ruột đi đầy đất, chương 1531, uống xong xin lỗi tửu. Ruột đi đầy đất Phượng Hoàng cung khách sạn đại sảnh. Phán quyết bộ hạ người máu me khắp người địa nằm trên mặt đất phía trên. Nhìn qua thê thảm vạn phần. Cùng bọn hắn đăng tràng vận may thế tưởng như hai người. Võ Phong thực lực kinh người. Chính là Vũ gia nội môn hạch tâm tộc nhân. Từ nhỏ đi theo võ nanh sói cùng nhau lớn lên. Đồng thời theo võ nanh sói dần dần tiếp nhận Vũ gia rất nhiều nội bộ sự tình lên. Hắn Võ Phong liền đạt được võ nanh sói trách nhiệm cùng ưu ái. Bây giờ càng là đảm nhiệm lấy phán quyết bộ bộ trưởng. Phán quyết bộ chức trách không chỉ là bảo trì Phượng Hoàng cung khách sạn trật tự, bảo hộ võ nanh sói an toàn, còn trong bóng tối giúp võ nanh sói thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Nói thí dụ như ám sát, vân vân. Võ Phong tinh tường nhớ đến phán quyết bộ từ võ nanh sói thành công tổ kiến đến nay. Hết thầy tiếp nhận 387 lần nhiệm vụ. Thành công hoàn thành 387 lần nhiệm vụ. Chưa từng bại một lần. Chính là một thanh kiếm sắc. Võ Phong thực lực càng là vô cùng kinh người. Mạnh đại võ đạo thiên phú làm cho vẻn vẹn 20 tuổi hắn liền nắm giữ ám kình. Đồng thời đem ám kình tu luyện tới đại thành. Trở thành một tên hóa kình đại thành võ giả. Mà lại Vũ gia cao tầng càng là khẳng định 30 năm sau Võ Phong nắm giữ trùng kích tông sư tư. Cách mà Võ Phong đối hắn chính mình thực lực cũng có được lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là, Võ Phong làm sao cũng không nghĩ tới hắn cùng hắn phán quyết bộ vậy mà lại tại trước mắt bao người. Không đến 10 cái hô hấp ở giữa liền bị giữa sân cái kia ngụy mà đứng thanh niên tóc trắng cho. Trời ngã, gia hỏa kia làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Võ Phong cảm giác hắn tất cả tự tin cùng phấn khích đều bị đối phương đánh không còn sót lại chút gì. Đối phương công kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Trên người đối phương càng là không có chút nào kinh khí ba động. Đối phương tốc độ nhanh đến hắn mắt thường khó có thể bắt. Biết hiện tại Võ Phong đều không có nghĩ rõ ràng hắn đến cùng là làm sao bị cái kia nam nhân nhất. Quyền đánh bay. Chẳng lẽ đối phương là một tên thực lực cường đại vô cùng hoành luyện võ giả? Cho dù là hoành luyện võ giả cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. 10 cái hô hấp ở giữa đem bọn hắn phán quyết bộ cho thiêu phiên. Chẳng lẽ nói đối phương là một tên hoành luyện tông sư? Cái này khiến đến Võ Phong càng thêm khó có thể đi tin tưởng. Hơn 20 tuổi hoành luyện tông sư. Nói đùa sao? Hoành luyện tông sư tu hành so với kình khí tông sư tu hành còn khó hơn mấy chục lần. Toàn bộ Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong kình khí tông sư đều không có mấy cái. Chớ nói chi là hoành luyện tông sư. Có lẽ, gia hỏa này là một vị hoành luyện đại sư hoặc là nửa bước tông sư. Không sai, gia hỏa này nhất định là một vị hoành luyện đại sư hoặc là nửa bước tông sư. Chỉ có loại khả năng này mới có thể đem bọn hắn phán quyết bộ hơn 10 người 10 cái hô hấp ở giữa. Trời ngã, đại sư, một loại tôn xưng, cũng là thực lực đại biểu, có thể được xưng là đại sư. Đều là thành danh đã lâu cường giả hoặc là có được cực cao danh khí. Cảnh giới dừng lại rất lâu đối võ đạo có nhất định dài. Nhưng lại chưa từng đột phá đến tông sư người. Địa vị so với hóa kình võ giả cùng hoành luyện võ giả đến cao hơn phía trên không ít. Nửa bước tông sư, nửa chân đạp đến nhập tông sư chi cảnh. Cụ bị tông sư nhất định năng lực, nhưng là còn chưa hoàn toàn bước vào tông sư chi cảnh cường giả. Địa vị cao thượng, vị vu đại sư phía trên, tông sư phía dưới mạnh nhất, có thể nửa chân đạp đến nhập tông sư chi cảnh hoặc là lão quái, hoặc là võ đạo thiên phú kinh người hạng người. Đặt ở một phương, tuyệt đối là nhất phương bá chủ tồn tại. Nhìn lấy trận kia bên trong ngậm thuốc lá nhàn nhã mà đứng Lam Phong. Nguyên bản khí thế hung hăng phán quyết bộ hạ người lại là một mặt trắng bệch. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt càng là tràn ngập không che giấu chút nào e ngại cùng hoảng sợ. Gia hỏa này bày ra thực lực thật sự là quá mức khủng bố một chút. Cái này, phán quyết bộ lại bị tiểu tử kia 10 cái hô hấp ở giữa chơi ngã. Ngưu bức, cái này anh em thật sự là quá khỏe khoắn. Quá ngưu bức, cái này ca môn nhi. Nổ banh trời, kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhiều năm như vậy còn thật không nhìn thấy có dám theo Vũ gia khiêu chiến người. Cái này huynh đệ ngưu bức. Anh em, ta ủng hộ ngươi. Nhìn lấy trong đại sảnh cái kia nằm trên mặt đất rên rỉ phán quyết bộ võ phong mọi người. Đang nhìn cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Những người chung quanh đều là há to mồm, trừng to mắt, trong mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm. Cái này, điều này khả năng, phán quyết bộ chính là thiếu chủ một tay tổ kiến. Vậy mà 10 cái hô hấp ở giữa thì bại. Cái này, Vũ Ưu ngơ ngác nhìn cái kia ngậm thuốc lá Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Lam Phong vừa mới cái kia 10 cái hô hấp ở giữa đánh bại phán quyết bộ biểu hiện. Cho tới bây giờ đều không có để Vũ Ưu lấy lại tinh thần. Tê, gia hỏa này mạnh như vậy. Ban đầu theo Lam Phong phát sinh xung đột Trương Văn Phong giờ phút này cả người tựa như đều bị dọa sợ. Một trận luồng gió mát thổi qua. Cả người hắn bỗng dưng run một cái. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà lại sinh mãnh như vậy. Nghĩ đến trước đó chính mình sở tác sở vi, Trương Văn Phong thì cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, len lén liếc Lam Phong liếc một chút, miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Cái kia, gia hỏa kia sẽ không phải tìm ta tính sổ sách a? Gia hỏa này, một chút đều không biết điều a. Thấy thế, một bên Tiêu Tiểu Vũ cũng là theo trong rung động lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ. Bất đắc dĩ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong miệng bên trong ngậm thuốc lá. Đứng ở trong sân nhàn nhã mà đứng. Có thể nói là hạc giữa bầy gà. Ánh mắt của hắn theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Phàm là chạm tới ánh mắt của hắn người. Không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi gục đầu xuống đến. Cuối cùng Lam Phong đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia một mặt rung động Vũ Ưu trên thân. Cất bước chậm chậm đi đến hắn trước mặt. Túm lấy hắn vừa mới ly kia xin lỗi tử. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quỳ xuống, uống xong cái này chén xin lỗi. Quỳ xuống, uống xong cái này chén xin lỗi tử. Nghe được Lam Phong lời nói. Trong rung động Vũ Ưu rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn hai đầu gối không tự chủ được mềm nhũn, thân thể quỳ đi xuống một nửa, mắt thấy hắn đầu gối sắp theo mặt đất tiếp xúc với nhau. Dường như nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn bỗng dưng run một cái. Sau đó, hắn cắn đầu lưỡi một cái, có thể cả người hắn theo trong sự sợ hãi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cứ thế mà địa đứng dậy, Vũ Ưu biết, hắn tuyệt đối không thể quỳ xuống xin lỗi. Bởi vì hiện tại hắn đại biểu là Vũ gia thể diện. Nghĩ đến vừa mới chính mình vậy mà bởi vì hoảng sợ mà hơi kém quỳ đi xuống. Vũ Ưu trong lòng thì cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu là hắn thật quỳ xuống, hắn biết rõ chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Hắn không thể quỳ, cho dù là chết cũng không thể quỳ. Vũ Ưu biểu hiện rơi ở trong mắt Lam Phong, làm cho trong mắt của hắn không để lại dấu vết địa lóe qua một tia tán thưởng. Cái này Vũ Ưu có thể tại dưới tình huống đó còn không khuất phục. Xác thực là không tệ. Gia hỏa này có thể bị võ nanh sói nhìn trúng. Thật là không đơn giản. Đối với Vũ gia, Lam Phong không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Hắn chỗ lấy đem sự tình làm lớn. Cũng là muốn thử một lần Vũ gia phản ứng. Thăm dò phía dưới Vũ gia thực lực cùng hư thực. Để Lam Phong không nghĩ tới là... Chỉ là một cái Phượng Hoàng cung khách sạn vậy mà liền có thể xuất ra dạng này thế lực đến. Thật sự là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất luận là võ phong vẫn là phán quyết bộ người khác thế lực đều là bất phàm. Riêng là võ phong thực lực so với cuồng binh minh lôi báo còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy đó có thể thấy được. Vũ gia tại tỉnh Giang Nam thế lực cùng địa vị thật là bất phàm. Nói thế nào? Vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia một lần nữa, lấy lại tinh thần Vũ Ưu. Trên thân, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Tương đạo xin lỗi tửu đưa tới hắn trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các hạ có thể đánh bại phán quyết bộ thế lực thật là cường hãn. Bất quá ta Vũ gia cũng không phải để cho người khi dễ chủ. Các hạ muốn ta Vũ gia xin lỗi, còn chưa đủ tư cách. Vũ Ưu trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm lại là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt một cái không đủ tư cách. Ùng ục, đáng tiếc Vũ Ưu lời nói còn chưa kịp nói xong. Lam Phong tay cầm chính là bỗng nhiên bắt hắn lại đầu. Cậy mở miệng hắn, đem trong chén cái kia hỗn hợp có nước ép ớt đỏ tươi tửu rót vào đến Vũ Ưu miệng bên trong. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Bị cưỡng ép rót vào đi vào. Nôn, chờ Lam Phong buông ra nắm lấy Vũ Ưu tay cầm lúc. Vũ Ưu lại là cũng nhịn không được nữa. Hai tay bưng bít lấy cổ. Từng ngụm địa nôn mửa ra ngoài. Hắn trên mặt càng là bởi vì uống xong cái này chén buồn nôn xin lỗi tửu mà biến đến đỏ bừng. Có thể nói là thống khổ vạn phần. Nhìn thấy Vũ Ưu cái kia chật vật một màn, những người chung quanh trong mắt đều là hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong xuất thủ vậy mà lại đơn giản như vậy trực tiếp. Thô bạo tàn khốc, nhìn lấy cái kia không ngừng mà nôn mửa lấy. Phảng phất muốn đem ruột đều cho phun ra Vũ Ưu. Những người chung quanh trong mắt đều là hiện ra một chút thương hại cùng đồng tình. Như thế tử, vị đạo chỉ sợ tương đương đặc biệt đi. Một trận điên cuồng nôn mửa, tựa như muốn đem ruột đều cho phun ra. Qua thật dài một hồi thời gian, võ nanh sói mới từ từ lấy lại tinh thần. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng cái kia buồn nôn dơ bẩn. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào oán độc. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Vũ gia không chỉ có cường giả vô số, còn có được chí cao vô thượng địa vị cùng quyền lực. Mà thiếu chủ của ta võ nanh sói càng là giang nam đệ nhất nhân. Thực lực phi phàm, ngang dọc võ đạo thương đồ. Các hạ tuy nhiên ra tay với ta thô bạo, nhưng là ta đại nhân có đại lượng, có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Nếu như các hạ đầu nhập vào ta Vũ gia, vì ta Vũ gia hiệu chung, có lẽ còn kịp. Nếu không lời nói, Vũ Ưu hắn là đang cố ý trì hoãn thời gian. Lam Phong hàn quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng, nếu không cái gì, nếu không các hạ đời này đều đến tại tối tăm trong phòng giam vượt qua. Vũ Ưu đột nhiên cười một tiếng, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi công nhiên tại ta khách sạn nháo sự, đồng thời đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy công tác nhân viên. Mỗi một cái phạm pháp người đều khó thoát pháp luật chế tài. Vũ quản lý nói không sai, mỗi một cái phạm pháp người đều khó thoát pháp luật chế tài. Vị tiên sinh này, ngươi cố ý đả thương nhiều người như vậy, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Vũ Ưu lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, hùng hồn uy nghiêm thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người hoảng hốt cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, số lớn khí thế hung hung, chính khí vạn phần cảnh sát thì là xuất hiện ở khách sạn trong đại sảnh. Một người cầm đầu nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu tóc ngắn, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cho người ta cực kỳ uy nghiêm trầm ổn cảm giác. Hắn cảnh phục phía trên số hiệu càng là bắt mắt vạn phần G000003. Hắn chính là tỉnh Giang Nam tỉnh Sở Công an Đại đội đội trưởng Từ Phương Võ, đó là tỉnh Giang Nam Công an Đại đội Từ đội trưởng. Hắn làm sao tới? Vũ Ưu không hổ là võ nanh sói nhìn chúng người. Tại phát giác được tình huống không đúng về sau, vậy mà trong bóng tối báo động điều đến tỉnh Sở Công an đội. Tiểu tử kia đả thương nhiều người. Như vậy, cái này chỉ sợ là xong đời. Đúng vậy a, nghĩ không ra cái này Vũ Ưu lại còn có một chiêu này. Tiểu tử này mặc dù là có thể đánh, nhưng là hắn dám đánh cảnh sát sao? Võ giả đồng dạng đến tuân thủ pháp luật. Gia hỏa này hết. Cái này Vũ Ưu thế nhưng là cho ta hung hăng học một khóa a. Trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải là vũ lực có thể giải quyết vấn đề. Từ đội, trưởng theo Vũ gia quan hệ không tệ. Bây giờ tiểu tử này tại Phượng Hoàng cung khách sạn nháo sự. Đả thương nhiều người như vậy. Nhân chứng vật chứng đều tại. Cái này sợ là phiền phức. Một bên Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt tại thời khắc này cũng biến thành trắng. Bạch cùng khó coi. Lam Phong tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là ở chỗ này đả thương nhiều người như vậy. Không thể nghi ngờ là xúc phạm pháp luật. Mà lại từ đội trưởng theo Vũ gia quan hệ một mực tốt vô cùng. Nhân chứng vật chứng đều tại. Dùng Võ Ưu cái kia tì vết khóe mắt tất báo tính cách có như thế nào tùy tiện buông tha Lam Phong. Cái này, Lam Phong xem như hết. Ai có thể nghĩ đến. Lam Phong thực lực cường đại ưu thế hội trong nháy mắt này liền bị đảo ngược. Giang Nam nước. So Lam Phong trong tưởng tượng phải sâu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.